Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 61, Tử Vi Thần Chiếu. Giải quyết cái này 14 tôn cổ thánh. Nam Cung Trấn nhìn xem không ngừng cùng Xích Ngọc Mâu tranh phong chuẩn đế sát trận. Chuẩn đế binh cùng chuẩn đế sát trận kiềm chế lẫn nhau. Không có hạ xuống chuẩn đế sát cơ. Phiến chiến trường này, nếu là không có chuẩn đế trận cùng chuẩn đế binh trấn áp, hoàn toàn tiếp nhận không được thánh nhân cấp đại chiến. Thánh nhân xuất thủ, chính là thiên băng địa liệt, núi sông nghiêng đổ, một vực đều đem chìm nghỉm. Cái này chuẩn đế sát trận chính là không trọn vẹn. Nếu không Nam Cung Trấn cũng không khả năng như thế thong dong. Đã sớm lấy ra đế binh đến bảo vệ bản thân. Mang một cái chữ đế, liền đại biểu lấy đã phát sinh chất biến. Nam Cung Trấn lông mày tâm long văn hắc kim đỉnh hiển hiện. Hắn khống chế cái này đế binh, đánh ra một sợi ô quang, đem tòa này không trọn vẹn chuẩn đế sát trận ngọc đài thu vào. Đây là một kiện đại sát khí, chỉ không trọn vẹn 2/3, như không có cầm, đại thánh đều có thể trấn sát. Thu lấy chuẩn đế sát trận về sau, Xích Ngọc Mâu thu liễm đế uy, rơi vào Nam Cung Trấn trong tay. Thần Hà nội liễm, chuẩn đế sát trận bị lấy đi. Cái kia cỗ chuẩn đế uy áp biến mất, thảm liệt giết chóc đại quân ngừng lại. Nhìn xem cái kia phiến địa phương, Nam Cung Trấn thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, như là một tôn ma thần. Khí phách vô song, bễ nghễ thiên hạ, Nam Cung Trấn vĩ đại thẳng tắp dáng người. Thật sâu lạc ấn tại vô số não người trong biển. Thánh thi quỳ xuống đất. Thánh huyết chớp động lên thần hà. Bên trong như có trật tự thần liên hiển hiện. Huyết khí cuồn cuộn. Uy áp vô song. Nơi này phát sinh thánh thương. 14 tôn cổ thánh. Chết thảm tại phiến chiến trường này. Giữa thiên địa giống như quanh quẩn bọn họ không cam lòng gầm thét. Thiên địa đều giống như yên tĩnh lại. Giết chóc đại quân nhao nhao dừng tay. Trong con mắt liễm, nhìn xem chiến trường kia, thánh nhân chiến trường, hạ màn kết thúc, quyết ra vô địch giả. Một lát sau, bộc phát lũ bất ngờ biển gầm la lên. A, chấm ngoặc kép, Thái Dương thần giáo đại quân phát ra ngửa mặt lên trời hò hét. Thần sắc sục sôi, nhiệt huyết dâng trào, bang keng, bạch hổ trang quân liên minh một phương thì sắc mặt trắng bệch. Vũ khí trong tay rơi xuống, thất thần. Giống như linh hồn bị rút đi đồng dạng, vốn cho rằng nhất định thắng bọn họ lại thua. Cổ tổ nội tình ra hết, lại cầm chuẩn đế sát trận mà đến. Hay là bại, nội tình thánh nhân chết hết. Nam Cung Trấn như là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Đem cái kia 14 tôn cổ thánh, chém giết hầu như không còn. Người đầu hàng không giết, Thái Dương thánh chủ lập thân trên bầu trời của chiến trường. Hét lớn một tiếng. Truyền khắp chiến trường, nó phía sau dâng lên một vầng mặt trời chói lóa, uy nghiêm như thánh, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Thái Dương thần giáo đại quân phát ra chấn động thiên địa la lên. Khí thế như hồng, thiết huyết sát khí xông phá mây xanh. Không, đây không phải chính, đều là giả dối, là huyễn tượng, là Thái Dương thần giáo âm mưu. Giết bọn hắn, giả dối. Đều là giả dối, lão tổ tông là vô địch, làm sao có thể chết đi, mọi người không nên tin, đây là Thái Dương thần giáo bố trí huyễn trận, có người không chịu nhận, hoàn toàn không tin trước mắt nhìn thấy tất cả, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, tăng thêm trong lòng cực lớn chênh lệch, nhường một bộ phận người không tin tất cả những gì chứng kiến. Giết, Thái Dương thần giáo một tôn vương giả quát lạnh, phốc. Phốc, phàm là còn nghĩ phản kháng người, đều bị Thái Dương thần giáo đại quân chém giết, còn lại đại quân, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng, đại thế đã mất, hoàn toàn không thể ngăn cản, núi thây biển máu, xác chết khắp nơi, đại địa đều bị đánh thành máu màu đen, chìm xuống mấy trượng, song phương đại quân, tử thương vô số, dòng máu xâm nhiễm đại địa, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Cờ xí tàn tạ, đón gió tung bay, chúng ta thắng rồi, Thái Dương thần giáo tướng sĩ, có quỳ xuống đất hò hét, trong mắt nước mắt giàn giụa, lại cười đến rất khó coi. Một trận chiến này rất khốc liệt, trước trước sau sau chết không ít người. Nam Cung Trấn nhìn xem trên đất cổ thánh thi thể huyết nhục, vỡ vụn thánh binh, hoàn chỉnh không thiếu sót thánh binh chỉ để lại mấy món. Một cây thánh kỳ, một thanh thánh kiếm, một tôn ngân đỉnh, cùng với vừa bị Nam Cung Trấn trấn áp mâu sát, cái khác thánh khí, đều bị đánh cho tàn tạ. Cổ tháp rạn nứt, nội bộ thần linh cơ hồ bị ma diệt, chuông đồng vỡ vụn, Nam Cung Trấn vung tay lên, đem cái kia mấy món hoàn chỉnh thánh binh thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn một chút, sau đó lại đem trấn áp tại thái cổ tiểu thế giới bên trong mâu sắt lấy ra. Trong tay thánh lực tuôn ra, thần quang đầy trời, Nam Cung Trấn xuất thủ luyện hóa trong đó thần linh, xóa đi nguyên chủ nhân lưu tại trong đó lạc ấn. Thái Dương thánh chủ mấy người đi tới Nam Cung Trấn bên cạnh, nhìn xem Nam Cung Trấn trong tay bốn kiện thánh khí, trong mắt tỏa ánh sáng. Nam Cung Trấn đem bốn kiện thánh binh ném cho Dương Uy bốn tôn vương giả. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Bốn người cầm thánh khí không ngừng nói lời cảm tạ. Nhìn xem trong tay thánh khí, như là si hán nhìn tuyệt thế mỹ nữ. Nam Cung Trấn trong tay thần quang bắn ra, những cái kia tàn tạ thánh khí hiện lên, đạo hỏa dâng lên, nung khô những cái kia tàn tạ thánh khí. Tại Nam Cung Trấn đạo hỏa nung khô phía dưới, tàn chuông mảnh vỡ, tổn hại cổ tháp, đoạn thương, cổ ấn, chậm chậm bắt đầu hòa tan, cô đọng, đạo hỏa gõ rèn luyện, dựa theo Nam Cung Trấn ý chí, dần dần hình thành một phương cổ hồ. Trên mặt đất vỡ vụn thánh nhân thi thể hài cốt, thánh huyết, không ngừng bay tới, rơi vào bên trong ao cổ, thi hài thánh cốt hòa tan, đạo tắc tinh hoa dung nhập bên trong ao cổ, huyết nhục cô đọng, rút ra thánh nhân tinh huyết, cái kia từng giọt thánh nhân tinh huyết đỏ tươi như ngọc, óng ánh không rảnh, tỏa ra bàng bạc huyết khí, đạo tắc nội liễm, bầu trời đều bị chiếu phản chiếu đỏ như máu một mảnh. 11 cụ vỡ vụn thánh nhân thi cốt huyết nhục, ngưng luyện đi ra thánh huyết tinh hoa, khoảng chừng trên trăm giọt, mỗi một giọt thánh huyết tinh hoa, đều như chậu rửa mặt, nội bộ huyết khí bàng bạc, đây tuyệt đối là tuyệt thế đại dược, máu thánh nhân tinh hoa, đối với vương giả đại năng đến nói, chính là hiếm có kỳ trân, ở trong chứa thánh nhân đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, những cái kia chìm nổi tại bên trong ao cổ thánh nhân tinh huyết, nhường Thái Dương thánh chủ đám người thèm nhỏ dãi không thôi. Nam Cung Trấn dùng những cái kia tàn tạ thánh khí luyện chế một phương huyết trì, cô đọng thánh nhân tinh huyết. Những thứ này mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, đối với Thái Dương thần giáo, tuyệt đối là một kiện trấn giáo nội tình thánh khí. Trên trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm chớp, che ngợp bầu trời cuốn tới. Thánh kiếp. Thái Dương thánh chủ chờ vô số người bị bất thình lình một màn kinh sợ. Thánh kiếp, thánh nhân thiên kiếp, vượt qua thánh kiếp, liền có thể thành thánh. Đây là bao nhiêu người hướng tới cùng truy cầu. Mà bây giờ Nam Cung Trấn tiện tay luyện chế một kiện thánh khí, liền dẫn tới thành thánh kiếp, nhường vô số người tức chấn kinh. Lại ao ước, thánh kiếp mênh mông cuồn cuộn thiên địa, uy áp xuống tới, nhường vô số người như đến sinh tử. Đối mặt tuyệt thế đại khủng bố, loại này khủng bố uy áp, nhường nhân linh hồn rung động, nhịn không được phải thoát đi nơi đây. Đứng tại Nam Cung Trấn bên cạnh Thái Dương thánh chủ năm người, cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Tùy tiện đánh xuống một đạo lôi kiếp, đều có thể đơn giản xóa bỏ bọn họ. Nam Cung Trấn bàn tay lớn nhô ra, trực tiếp đem cái này cổ hô thánh khí thiên kiếp nắm ở trong tay. Thần thông cái thế, uy thế vô song, một tay che trời, trực tiếp hủy diệt thiên kiếp. Nam Cung Trấn đem thiên kiếp trực tiếp dung luyện tiến bên trong ao cổ đi. Nhường cổ hồ nhảy lên trở thành một kiện thánh khí. Cái này một trận thiên thủ bút, dọa sững sờ vô số người. Cái kia thế nhưng là thánh nhân cấp thiên kiếp a. Mặc dù là một kiện thánh khí dẫn tới, nhưng cũng là thánh cấp thiên kiếp, lại bị Nam Cung Trấn một tay bắt tới, luyện tiến thánh khí bên trong, sức mạnh to lớn thông thiên, đây coi như là vượt qua thiên kiếp sao? Vô số lòng người sinh nghi hỏi. Nam Cung Trấn trong tay không ngừng đánh ra từng đạo thần tác. Lạc ấn tại trên ao cổ. Bên trong ao cổ bộ đạo tắc thần văn xen lẫn. Sinh ra chân linh thần linh. Luyện chế tốt phương này cổ hồ về sau. Trong ao thánh nhân tinh huyết dâng trào. Thần hà ngút trời. Thánh nhân tinh huyết bên trong sát phạt lực lượng. Đã bị Nam Cung Trấn hóa đi. Cái này một hồ thánh nhân tinh huyết. Tuyệt đối là rèn luyện bảo thể vô thượng thần chân. Cái này hồ thánh nhân tinh huyết. Liền giao cho ngươi chi phối đi. Nam Cung Trấn đem cổ hồ cho Thái Dương Thánh Chủ. Cảm ơn tiền bối vì ta thần giáo làm tất cả. Thái Dương Thánh Chủ cung kính nói cảm tạ. Đây là ân tình lớn. Thái Dương thần giáo có thể có hôm nay. Toàn bộ nhờ Nam Cung Trấn ở sau lưng chống đỡ lấy. Cái này khiến Thái Dương Thánh Chủ cảm kích không thôi. Nam Cung Trấn khoát khoát tay. Không cần như thế. Những chuyện nhỏ nhặt này. Không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Trấn hình tượng. Nháy mắt trong lòng bọn họ cao lớn vĩ đại vô số. Ba đạo thần quang đánh ra. Đem Thiên Yêu Minh hai tôn thánh nhân vương đại yêu thi thể. Viên ma lĩnh bị đè chết lão ma viên thi thể hút tới. Nam Cung Trấn tiếp tục lấy đại pháp lực đem ba bộ thân thể luyện chế thành thánh nhân khôi lỗi. Nhìn xem Nam Cung Trấn một hệ liệt thao tác. Mấy người như núi cao kính ngưỡng. Đối với Nam Cung Trấn kính trọng tình. Thao thao bất tuyệt. Cái này ba bộ khôi lỗi. Thêm làm Thái Dương thần giáo nội tình đi. Chờ các ngươi lúc nào thành thánh nhân. Mới có thể chân chính trấn áp Thái Dương thần giáo. Nam Cung Trấn đem luyện chế tốt khôi lỗi cho. Thái Dương thánh chủ. Thái Dương thần giáo nội tình quá bạc nhược. Hoàn toàn không có thực lực trấn áp một châu hoặc là tử vi tinh vực. Bởi vậy, Nam Cung Trấn tận khả năng bổ sung Thái Dương thần giáo nội tình. Tăng cường Thái Dương thần giáo thực lực. Tiền bối, tử vi thần triều làm sao bây giờ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.